Tần Qua trả lời xong mới phản ứng lại, không phải, anh là vì cứu người mà. Anh hùng cứu mỹ nhân, hai lần liên tiếp, anh không có, cô ta đâu có đẹp đẽ gì, còn không bằng một ngón tay của vợ anh. Tần Qua nói như đinh đóng cột, nói như vậy, nếu cô gái đó đẹp hơn em thì anh sẽ ngoại tình hả? Ngô Đồng cầm điện thoại đập bốp một cái lên bàn. Tần đại thiếu giật này mình, lắc đầu lia lịa, đương nhiên là không đời nào. Với lại trên thế giới này làm gì có người nào đẹp hơn vợ anh nữa chứ. Phút cuối cùng Ngô Đồng không nhịn được mà phì cười. Bà xã, em tha thứ cho anh rồi hả? Tần đại thiếu chân chó nói. Anh có phải là ngốc hay không vậy? Ngô Đồng duỗi tay chỉ một cái lên ngực Tần Qua, người khác nói anh ngoại tình là em liền tin tưởng anh ngoại tình liền sao? À, Tần đại thiếu không hiểu. Hoặc chính anh nói cho em, hoặc chính mắt em nhìn thấy, nếu không em sẽ không tin. Ngô Đồng nghiêm túc nói. Bà xã, em là tốt nhất. Tần đại thiếu cảm động kéo Ngô Đồng ôm vào ngực, em biết không, trên đường về nhà anh suy nghĩ, nếu em hiểu lầm anh như vậy, anh sẽ tìm Thẩm Tây Minh đánh cho anh ta một trận rồi kéo người phụ nữ kia đến trước mặt em bắt cô ta giải thích rõ ràng. Anh ngốc hả? Ngô Đồng cười nhẹ, đập lên bàn vai người đàn ông một cái. Phi Phi cầm bút, vẽ hình ảnh ba ôm mẹ vào trong giấy, đúng rồi còn vẽ mình ở bên cạnh nữa chứ. Chương 49. Ăn cơm tối xong, Tần đại thiếu tự giác đi rửa chén, sau đó ba người ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau. Tần đại thiếu oán trách em trai cử người quản lý nhân sự và kế toán đến thật khó tính, mỗi ngày cầm một đống văn kiện đến anh nhìn thấy mà đau đầu, dùng những từ ngữ chuyên nghiệp anh nghe không hiểu gì để đầu độc anh, khi anh đi ngoài hóng mát cũng đến phòng điều khiển để tìm anh cho bằng được. Tần đại thiếu buồn rầu nói anh lập một đội bảo vệ chuyên nghiệp như vậy mà chưa bắt được tên trộm nào, chỉ tiện cho họ bắt anh thôi. Ngô Đồng nghe thấy thế thì buồn cười đau cả bụng. Tần đại thiếu thấy bà xã cười vui vẻ như vậy, cảm thấy cả một ngày gò bó của anh cuối cùng cũng có chút giá trị. Ngô Đồng cũng nói chuyện công ty của mình nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Chuyện cô nói nhiều nhất vẫn là chuyện của Phi Phi, nhất là việc Phi Phi hỏi sau này cậu bé có cao hay không. Tần Qua nghe xong, liếc nhìn Phi Phi vẫn đang cúi đầu ngồi bên cạnh, liền ôm Phi Phi lên, đặt lên đầu vai anh. Phi Phi, khi nào con lớn lên, sẽ cao như thế này này. Phi Phi kích động đến nỗi hai mắt đều tỏa sáng, hận không thể ngủ một giấc ngày mai bé sẽ là người lớn. Ban ngày, mỗi người đều có công việc riêng của mình, nhưng buổi tối về nhà, Ngô Đồng và Tần Qua sẽ ói hết những việc mình đã trải qua, dường như làm vậy thì người kia cũng sẽ có cảm giác được trải qua sự việc đó với mình. Dỗ Phi Phi đi ngủ, Ngô Đồng mới nói với Tần Qua chuyện của Tiểu Nguyên. Lúc em mới đi làm về Tiểu Nguyên có gọi điện cho em. Ngô Đồng nói em ấy sắp nghỉ đông rồi. Thật hả? Vậy khi nào cậu ấy về đến Đế Đô, nói tới mới nhớ anh còn chưa được gặp cậu ấy đâu. Kể từ khi biết được nguyên nhân chân chính khiến Ngô Đồng phải gả cho mình, Tần Qua đã loại gia đình chú hai khỏi vị trí người nhà của Ngô Đồng. Như thế tính ra anh vẫn chưa được gọi là anh rể chính thức đâu. Em ấy nói đang chuẩn bị thi cuối kỳ, thi xong sẽ trở về. Ngô Đồng tính toán thời gian chắc còn khoảng 2 tuần nữa. Vậy lúc đó anh với em đi đón cậu ấy. Tần Qua rất mong chờ được gặp em vợ. Khụ, sắc mặt Ngô Đồng hơi mất tự nhiên. Anh à, còn một vấn đề nhỏ nữa. Vấn đề gì? Tần Qua khó hiểu. Tiểu Nguyên em ấy vẫn chưa biết nguyên nhân chân chính chúng ta kết hôn với nhau. Ngô Đồng nói cho nên có thể em ấy sẽ không thích anh đâu. Tần Qua nhìn chăm chú bà xã vài giây đồng hồ, sau đó dùng giọng nói đập nồi dìm thuyền nói nếu cậu ấy dám làm em ly hôn với anh sẽ đánh cậu ấy. Nếu anh dám đụng đến một cọng tóc của em trai em liền ly hôn với anh. Ngô Đồng nghe thấy Tần Qua muốn đánh em mình, lập tức nóng nảy. Tần đại thiếu mấp máy miệng, trong lòng khó chịu, sắc mặt xanh lét, trong đầu có một hàng chữ đang liên tục chạy ngang. Bà xã muốn ly hôn với mình. Bà xã muốn ly hôn với mình. Bà xã muốn ly hôn với mình. Chấm, thật là muốn đem bà xã giấu đi, không, đem em vợ giấu đi cũng được, nếu cậu ấy không trở về thì bà xã sẽ không ly hôn với anh, bỗng nhiên anh cảm thấy không thích cậu em vợ này. Nhưng mà nếu em vợ không trở về thì bà xã sẽ đau lòng, bà xã mà đau lòng thì anh cũng sẽ đau lòng. Sao lại phức tạp như vậy cơ chứ? Anh làm sao vậy? Ngô Đồng thấy Tần Qua không nói lời nào nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán. Anh đi luyện bao cát một chút. Đêm đầu đông, gió lạnh căm căm, Tần đại thiếu cởi trần trong sân luyện đánh quyền, đánh bao cát 2 tiếng đồng hồ cho đến khi mồ hôi ướt rầm rề mới đi vào nhà. Ngô Đồng đã mặc áo ngủ, nhàn nhã nằm trên giường đọc sách cho đến khi trong sân nhà không còn truyền đến âm thanh thình thịch nữa, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, à vẫn chưa quá 2 tiếng đồng hồ. Bà xã, Tần Qua chưa đi tắm rửa, một người đầy mồ hôi đến gần Ngô Đồng. Ngô Đồng ngẩng đầu, lén nhìn sắc mặt người đàn ông, ừm, không có gì khác thường, bệnh tình vẫn nằm trong vòng khống chế. Sao vậy anh? Ngô Đồng thả sách xuống, chăm chú lắng nghe. Nếu Tiểu Nguyên không thích anh thì có phải em sẽ cùng anh chia tay? Tần Đại Thiếu thực sự không muốn nói hai chữ cuối cùng, nói ra rồi mà lòng anh đau như cắt, em có thể không đồng ý với cậu ấy không? Anh ở bên ngoài suy nghĩ lâu như vậy là nghĩ về cái này. Ngô Đồng hơi buồn cười. Bà xã, em đừng nóng. Tần Đại Thiếu có chút tủi thân, anh không nên nói là sẽ đánh Tiểu Nguyên. Mặc dù anh thực sự muốn đánh. Tiểu Nguyên, này, này, em có nói là muốn tách anh chị ra đâu. Bình thường anh suy nghĩ đều không cần dùng đến não sao? Sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy? Ngô Đồng hỏi, hả, sao anh lại kết luận là Tiểu Nguyên sẽ phản đối hai chúng ta ở bên nhau? Sao anh lại xác định là nếu Tiểu Nguyên phản đối thì em nhất định sẽ ly hôn với anh? Ngô Đồng khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú người đàn ông đang ngẩn người ra. Bởi vì Tần Đại Thiếu xưa nay luôn kiêu ngạo, chỉ có khi đối mặt với bà xã mới trở nên không tự tin như vậy. Em là vì Tiểu Nguyên mới gả cho anh, nên... cho nên anh cho rằng em cũng sẽ vì Tiểu Nguyên mà rời xa anh. Ngô Đồng giúp Tần Qua nói nốt phần còn lại. Tần Qua nghe Ngô Đồng nói như vậy, thần sắc lại trở nên căng thẳng. Anh, Ngô Đồng còn muốn dọa Tần Qua một chút nữa, ai bảo anh không tin cô, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, cô cũng không nỡ. Tiểu Nguyên là em trai em, còn anh là ông xã của em. Nếu như Tiểu Nguyên không thích anh, không chấp nhận anh, em sẽ nói chuyện với cậu ấy để cậu ấy chấp nhận anh, nếu như cậu ấy yêu cầu em chia tay anh. Tần Đại Thiếu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bà xã nhà mình. Em sẽ đánh cậu ấy. Ngô Đồng nhẹ nhàng buông mấy chữ. Bà xã, Tần Đại Thiếu không thể tin những gì anh vừa nghe được, ngây ra một lúc mới định thần được. Bà xã đang biểu lộ sẽ không rời khỏi anh đây sao? Tần Đại Thiếu kích động, cả người bổ nhào lên giường, ôm cả người Ngô Đồng vào lòng, cách tấm chăn ôm Ngô Đồng lăn qua lăn lại trên giường, đem cô vo lại thành cái kén tằm. Anh mau buông ra, thả em ra. Ngô Đồng bị Tần Đại Thiếu đang lâm vào trạng thái ngây ngốc đè nặng, dãy rủa. Anh không buông đâu, không thả ra đâu. Tần Đại Thiếu đưa đầu chôn vào cổ Ngô Đồng, anh còn muốn ôm cả đời. Người anh đầy mồ hôi nè, dính hết lên người em rồi. Ngô Đồng quả thực là bị thức chết, em vừa tắm sạch sẽ rồi. Vậy anh tắm cho em lần nữa. Được nhắc nhở, Tần Đại Thiếu nhanh chóng bỏ chăn ra, thuần thục ôm bà xã lên, đi đến phòng tắm. Anh tự tắm một mình đi. Ngô Đồng dãy rủa một cách vô ích. Bình thường đối với Tần Đại Thiếu thì bà xã nói gì thì chính là thế đó, chỉ có lúc này là đặc biệt làm theo ý mình. Anh đá một phát văng cánh cửa phòng tắm, bước vào mở vòi hoa sen, rồi điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải. Anh đem Ngô Đồng đứng ở góc phòng tắm, vừa hôn sâu bà xã vừa mạnh bạo xé rách quần áo của Ngô Đồng. Thấy quần áo ngủ của mình đã bị thanh lý, Ngô Đồng không nhịn được phản bác, sao anh lại xé quần áo của em. Tần Đại Thiếu thuần thục đưa đầu lưỡi vào, bàn tay thô ráp xoa nắn hai trái đào no đủ, mềm mại trước ngực Ngô Đồng, cô chỉ kịp hừ một tiếng rồi rất lâu sau đó không thể phát ra được âm thanh nào khác. Khi cửa phòng tắm được mở ra một lần nữa, Tần Đại Thiếu ôm bà xã đã buồn ngủ díp mắt cẩn thận bỏ vào trong chăn. Ngô Đồng mệt đến nỗi mí mắt cũng không mở lên nổi, trong lòng quyết định sáng mai sẽ làm lơ người đàn ông này. Bà xã nhà mình thực sự là quá mảnh mai, mỗi lần ân ái xong đều bị anh làm đến hôn mê bất tỉnh. Tần Đại Thiếu vừa đau lòng vừa phiền muộn. Dùng khăn lau nhẹ nhàng mái tóc dài ướt nước của Ngô Đồng, sau đó mới lấy máy sấy, ngồi ở đầu giường, Tần Qua cẩn thận từng chút một sấy khô tóc cho bà xã, nếu không ngày mai thức dậy cô sẽ bị cảm đau đầu. Sau khi làm xong, Tần Qua mới bỏ lên giường, chui vào trong chăn, đưa tay ôm Ngô Đồng vào trong lòng, lúc này mới hài lòng tiếp đi. Đế đô Hào Đình, sau khi được bọn đại hữu cải tạo lại, mặc dù không thể nói là bảo vệ nước chảy không lọt, nhưng người có ý đồ xấu thì khó có thể thực hiện được ở đây. Rất nhanh đã đến cuối năm, thời điểm này thường nổi lên nạn trộm cắp, nhưng nhắc đến đế đô Hào Đình thì bọn họ cũng phải lắc đầu. 10 tên thì có 8 tên không vào được đến cửa, 2 tên thật vất vả trà trộn được vào bên trong cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ. Đồn công an cũng rất buồn rầu, lâu lâu bảo vệ đế đô Hào Đình đưa người đến nói là bọn trộm cắp nhưng bọn họ khai báo là người đưa thức ăn. Mặc dù đám người đó rất khả nghi, nhưng người ta đến cửa nhà cũng không vào, không ai mất trộm cái gì, không có chứng cứ thì bên công an cũng không thể bắt người được. Nhưng các chủ hộ khu chung cư thì rất vui vẻ, mỗi ngày ra vào chung cư đều chào hỏi thân thiết với các bảo vệ, thỉnh thoảng có người còn đưa trái cây đến cảm ơn. Có lần một nữ chủ hộ đến vườn hoa trung tâm đi bộ làm rơi sợi dây chuyền bạn trai tặng. Hơn nửa đêm còn mò mẫm tìm kiếm trong các bãi cỏ, nóng ruột đến mức nước mắt sắp trào ra cũng không tìm thấy, cho đến khi gặp đội bảo vệ đi tuần tra đêm. Bảo vệ hỏi kỹ sự việc đã xảy ra, biết được thời điểm nữ chủ hộ này làm rơi sợi dây chuyền là khoảng 3 giờ chiều nên cho người đến phòng điều khiển truy lại băng hình video, nhanh chóng xác định được địa điểm làm rơi đồ tìm được sợi dây chuyền trở về. Nữ chủ hộ rất vui mừng, trong lòng tràn ngập sùng bái không có lời nào có thể diễn tả được, đưa sự kiện này lên diễn đàn công khai khen ngợi một lần nữa. Thế là những người khác cũng từng bị rơi mất đồ nhao nhao tìm đến đội bảo vệ nhờ giúp đỡ. Trong thời gian nửa ngày đã tìm được hơn 10 món đồ bị mất. Vì thế các hộ gia đình ở khu chung cư yên tâm hẳn, bà nội bà ngoại không phải lúc nào cũng theo sau cháu chắt nhà mình sát sao, cứ để bọn trẻ nhà mình chạy xuống lầu đi chơi, còn mình thì cùng các bà bạn già khác nói chuyện phiếm, đánh bài giải trí. Khi muốn về nhà thì gọi điện đến phòng điều khiển, 10 phút sau sẽ xác định được vị trí của cháu mình. Hiệu quả như thế các hộ gia đình sôi nổi cho điểm thưởng, hận không thể làm một lá cờ khen thưởng để trao tặng. Tiểu Vương à, bác ra ngoài mua chút đồ ăn, cháu trai nhà bác đang ở công viên chơi cầu thang trượt, cháu giúp bác trông chừng nó nhé. Bác Lưu mang theo cái làn đứng ở cửa nói với bảo vệ. Vâng ạ, Tiểu Vương bật máy bộ đàm chú ý, cháu trai nhà bác Lưu đang ở công viên chơi một mình, bộ phận gác cổng chú ý, không cho cháu bé đi ra ngoài. Đã rõ, bộ phận gác cổng phía Tây. Đã rõ, bộ phận gác cổng phía Bắc. Bác Lưu yên tâm xách giỏ đi chợ, khi quay về đem cho Tiểu Vương một cân táo. Lão đại, sao em cảm thấy chúng ta trở thành người trông trẻ con mất rồi? Đại Hữu thật sự không quen gọi Tần qua là giám đốc Tần, thế là đổi sang gọi anh là Tần lão đại. Trong chung cư này, tất cả mọi người, mọi vật đều là phạm vi bảo vệ của chúng ta. Tần đại thiếu nói siêng năng làm việc, không nên ca thán. Lúc này, kế toán Hà Cầm mang theo bảng báo cáo thu chi tháng trước đến gặp Tần qua giám đốc Tần, mỗi tháng chúng ta thu phí quản lý là 500 đồng, chung cư này có 2.000 hộ, như vậy một tháng chúng ta thu được 100 vạn. Trừ đi tiền nhân công, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, tiền chăm sóc cây xanh, tiền xăng xe, công tác phí, tiền huấn luyện, tiền đồng phục, lợi nhuận cuối cùng còn 8 vạn đồng. Rất tốt, một tháng kiếm được 8 vạn. Tần qua nghe thấy cho rằng lợi nhuận cũng khá đấy, đại hữu bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Chỉ có thiếu tử dùng ngón tay xoa xoa mắt kính mới mua của mình, nói lão đại tiền lương của tổng giám sát Ngô ở tầng 33 một tháng là 10 vạn đồng. Cô ấy cũng rất giỏi kiếm tiền. Tần qua khen, cô ấy chỉ có một người, chúng ta có hơn 100 người, chia theo hiệu quả và vị trí công việc thì. Kế toán cầm máy tính bấm bấm. Không sao, không lỗ là được. Tần đại thiếu anh mở công ty không phải vì tiền. Kế toán cầm máy tính rất muốn đánh người, công ty có hiệu quả và lợi nhuận kém như vậy thì còn phát triển làm sao được. Tiểu giám đốc Tần, tôi muốn quay về Tần thị cơ. Tiểu tử liếc nhìn vẻ mặt vặn vẹo của kế toán, đang suy nghĩ làm sao mà khích lệ Tần lão đại nhà mình không chút để tâm đến phát triển sự nghiệp bây giờ, liếc nhìn màn hình quan sát thấy một chiếc xe Maserati. Em nhớ tổng giám đốc Thẩm tập đoàn MK ở tầng 66 phòng 1601 chị Hà, bình thường lương của một tổng giám đốc là bao nhiêu? Tiểu tử lơ đãng hỏi. Trong nháy mắt, lỗ tai Tần đại thiếu dựng lên. Căn cứ bảng báo cáo của thị trường chứng khoán, GDP hàng năm của tập đoàn MK đạt hơn 11 tỷ, lợi nhuận. Hơn chục tỷ, chưa từng nghe qua con số lớn như vậy, một anh bảo vệ sợ ngây người. Làm sao để tăng hiệu quả và lợi nhuận cho công ty? Tần đại thiếu vỗ bàn, nhìn kế toán Hà Cầm hỏi. Rốt cục tôi đã có đất dụng võ, Hà Cầm nâng mắt kính, bình tĩnh nói giám đốc Tần, cho tôi 2 ngày, tôi sẽ trình kế hoạch cho anh duyệt. Chương 50, gần đây cảm hứng của Ngô Đồng khá tốt, bản thảo cô thiết kế xong sớm hơn một tuần so với kế hoạch, thêm vào đó việc chấm công đối với các nhà thiết kế cũng tương đối rộng rãi nên Ngô Đồng quyết định để mình nghỉ xả hơi, đi lớp năng khiếu đón Phi Phi. Trong thời gian này, Ngô Đồng tập trung thiết kế mẫu, Tần qua cũng bận rộn với công việc ở công ty quản lý bất động sản nên thời gian Phi Phi theo học tại lớp năng khiếu ngày càng dài. Mặc dù Phi Phi vẫn chưa nói chuyện, nhưng mỗi lần cô đi đón Phi Phi, Phi Phi đều có bộ dáng không thể chờ đợi mà nhào vào lòng cô, Ngô Đồng có thể cảm nhận được Phi Phi mong muốn ở bên cạnh ba mẹ như thế nào. Ngô Đồng nhớ Tần qua đã nói rằng Phi Phi rất thích ăn bánh ngọt tại tiệm Kemi, thế là trưa nay, sau khi đón nhóc về Ngô Đồng đưa Phi Phi đến tiệm Kemi. Phi Phi, chúng ta ăn mì ý có được không con? Ngô Đồng lật menu, hỏi. Phi Phi đang ngồi đối diện Ngô Đồng, ngoan ngoãn gật đầu. Làm ơn cho hai phần mì ý. Ngô Đồng chỉ vào hình ảnh đĩa mì trong menu cuối bữa, cô cho thêm một phần bánh ngọt ngon nhất của tiệm. Dạ, xin lỗi chị, món bánh ngọt này lại vừa hết mất rồi ạ. Nhân viên phục vụ áy náy nói. Phi Phi nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời của nhóc cũng tối đi vài phần.

Nhậm Giai Kỳ cùng bị giật mình, nhưng rồi thấy mình vẫn chưa đụng phải người ta nên bình tĩnh lại, cô ta định xuống xe nói xin lỗi, chỉ là vừa mở cửa thì bắt gặp Tần Qua đang dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố nhìn mình. Tần, anh Tần, Nhậm Giai Kỳ có chút sợ hãi kêu lên. Tần Qua đỏ mắt bổ nhào qua, hai tay bóp cổ Nhậm Giai Kỳ, đè cô ta lên cửa xe. Anh Tần thả ra. Nhậm Giai Kỳ bị Tần Qua bóp cổ sắp không thở nổi, mặt đỏ lên, chỉ có thể dốc sức đập lên cánh tay của Tần Qua. Ông xã, lão đại, chương 51, lão đại, anh mau buông tay ra. Bảo vệ gần đó đều chạy đến, nhìn thấy Nhậm Giai Kỳ bị bóp cổ mà mắt đã trợn trắng, thì cả đám đều quýnh hết lên. Ba người cùng xông vào, một người từ phía sau ôm eo Tần Qua cố hết sức kéo, hai người còn lại, mỗi người một bên định kéo cánh tay Tần Qua đang bóp cổ Nhậm Giai Kỳ ra. Cánh tay Tần Qua tuy khỏe nhưng cũng không thắng nổi sức kéo của hai người đàn ông trưởng thành, ngón tay đang bóp cổ Nhậm Giai Kỳ bị lới lỏng ra một chút. Nhậm Giai Kỳ nghẹn đỏ mặt, tranh thủ hít chút không khí, còn chưa kịp kêu lên thì thấy thân hình Tần Qua thoáng chuyển thoát khỏi lực kéo của người bảo vệ ôm phía sau, sau đó tay trái đấm móc thêm một cái đá nghiêng vào hai người vừa kéo tay của anh, làm họ phải lùi lại mấy bước. Tất cả động tác chỉ diễn ra chưa đến một phút, Nhậm Giai Kỳ còn chưa trong cơn hoảng sợ lấy lại tinh thần, lại bị Tần Qua bóp cổ một lần nữa, lần này sức lực còn lớn hơn lần trước. Đại não của Nhậm Giai Kỳ lúc này như đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Không còn có thể suy nghĩ được gì, nước mắt không khống chế được từ từ chảy ra. Tần Qua, Ngô Đồng biết Tần Qua lại phát bệnh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh phát bệnh trước mặt cô, nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất, đây cũng là lần thứ nhất anh làm bị thương người khác. Ngô Đồng muốn chạy lại xem tình huống của Tần Qua nhưng tình trạng của Phi Phi cũng rất không tốt. Lúc này bọn đại hữu cũng từ văn phòng chạy đến, thấy ba bốn người cũng không thể chế trụ được Tần Qua, lại sợ thật sự có án mạng xảy ra. Đại hữu quyết định thật nhanh, vung tay lên, thế là 7-8 người cùng tiến đến kéo tay Tần Qua ra khỏi cổ Nhậm Giai Kỳ. Tiểu tử thấy Tần lão đại bị 5 người giữ chặt mà còn dãy giụa không ngừng, nhìn chằm chằm Nhậm Giai Kỳ với ánh mắt hôm nay cô sẽ chết trong tay tôi, gấp rút kêu lên cho các bảo vệ bên cạnh mau đem cô ta đi ngay. Thế là cô Nhậm đáng thương, vừa từ cõi chết trở về chưa kịp thở lại thì lại bị hai bảo vệ nhanh chóng đưa đi mất. Tần Qua thấy Nhậm Giai Kỳ ngay dưới mí mắt mình chạy mất càng dãy kịch liệt hơn, gân xanh trên trán nhô lên, hai con mắt sung huyết đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra âm thanh gào thét như là con dã thú bị nhốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mọi người đang hốt hoảng không biết phải làm sao thì Ngô Đồng nói với tiểu tử, chú trông Phi Phi giúp cho tôi. Tiểu tử nhìn Tần lão đại đang phát điên, lại liếc mắt nhìn Ngô Đồng đang lo lắng ngồi trên bãi cỏ, do dự một chút rồi chạy lại bế Phi Phi trong lòng Ngô Đồng. Ngô Đồng buông Phi Phi ra, lập tức đứng dậy chạy về phía Tần Qua. Trước đó vì vẫn ngồi ở phía sau nên mặc dù biết Tần Qua phát bệnh nhưng Ngô Đồng cũng không ngờ là ánh mắt của Tần Qua lại kinh khủng như vậy. Chị dâu, chị nhanh nghĩ ra biện pháp gì đi, đang ôm sau lưng Tần Qua, đại hữu lo lắng kêu lên. Ngô Đồng hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, duỗi tay ra ôm lấy đầu Tần Qua, ép buộc anh nhìn vào cô. Tần Qua anh nhìn em đi. Ngô Đồng kêu lên. Người đàn ông dường như nghe được giọng nói của Ngô Đồng, động tác giãy giụa từ từ ngừng lại. Ông xã, anh nhìn em nè. Em là Ngô Đồng, em không sao, Phi Phi cũng không bị gì cả. Ngô Đồng thấy Tần Qua yên tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Tần Qua ngừng giãy giụa, bất động nhìn chằm chằm Ngô Đồng. Ngô Đồng biết lý trí của Tần Qua đang từ từ khôi phục, vội vàng nói với đại hữu các chú buông anh ấy ra đi. Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng đại hữu gật nhẹ đầu, mọi người từ từ thả lỏng Tần Qua ra. Vừa được tự do, Tần Qua lập tức kéo bà xã vào lòng, dùng sức ôm, như muốn đem Ngô Đồng nhập vào thân thể anh. Ngô Đồng bị anh ôm siết đến mức cảm thấy không thở được nhưng cô cũng không dãy giụa, mà ôm ngược lại anh, chủ động áp sát vào người anh hơn nữa. Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, mọi người xung quanh đứng nhìn, nhưng không một ai lên tiếng. Cứ như vậy, thời gian dường như đã trôi thật lâu, rốt cuộc Tần Qua cũng tìm lại được chức năng ngôn ngữ, nhưng âm thanh vẫn có chút trầm khàn. Bà xã, em không bị sao chứ? Ông xã, em không sao, Phi Phi cũng không bị gì hết. Ngô Đồng cố hết sức cho giọng nói của mình được bình thường. Em không bị gì phải không? Em không sao. Lúc này, các bảo vệ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự là bị dọa chết rồi. Nếu như Tần lão đại không khôi phục được lý trí thì bọn họ đành phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Nhưng bọn họ không muốn làm tổn thương Tần Qua, may mắn là anh đã tỉnh táo trở lại. Tiểu tử nãy giờ chăm chú nhìn Tần Qua, thấy anh đã tỉnh táo trở lại thì yên lòng, cúi đầu nhìn Phi Phi trong ngực mình. Nhưng vừa nhìn tiếu tử lại bị hù suýt chết lần nữa, không biết Phi Phi đã hôn mê từ lúc nào, anh sờ tay lên trán cậu nhóc nóng bỏng người. Chị dâu, Phi Phi ngất rồi. Tiếu tử kinh hoàng kêu lên. Bệnh viện, Ngô Đồng và Tần Qua lo lắng chờ bên ngoài phòng bệnh, chỉ có thể thông qua khung cửa phía trên nhìn vào trong phòng, thấy rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng bận rộn đi đi lại lại cũng không biết tình trạng của Phi Phi như thế nào nữa. Sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Ngô Đồng hốt hoảng đỏ cả mắt, rõ ràng con không bị xe đụng vào mà Phi Phi sao lại té xỉu chứ? Ông xã, Phi Phi sẽ không sao phải không? Em đừng sợ, không có việc gì đâu. Có thể vừa mới phát bệnh xong nên hiện giờ tuy rất lo lắng nhưng Tần Qua vẫn trấn tĩnh hơn Ngô Đồng một chút. Tất cả là tại em không nên dẫn con đi đạp xe. Ngô Đồng tự trách, không sao đâu em. Tần Qua không ngừng lặp lại câu nói này, để an ủi Ngô Đồng cũng là để trấn an chính mình. Đã xảy ra chuyện gì, Phi Phi đang khỏe sao lại ngã bệnh chứ hả? Nghe được tin tức cả nhà họ Tần chạy đến bệnh viện, mẹ Tần vừa thấy hai người thì nôn nóng hỏi. Ba, mẹ Tần Hoài, mọi người đến rồi. Hai người chào hỏi, Phi Phi thế nào rồi con? Ba Tần hỏi, bác sĩ vẫn chưa ra. Tần Qua vừa nói xong thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ phó trưởng khoa Nhi bước ra. Bác sĩ, Phi Phi thế nào rồi ạ? Ngô Đồng nóng ruột gấp gáp hỏi. Người nhà bình tĩnh đã. Bác sĩ phó lấy hồ sơ bệnh án từ tay điều dưỡng, nói đứa nhỏ là vì sợ hãi quá độ mà ức chế tâm lý dẫn đến sốt cao. Sợ hãi quá độ, vì vẫn chưa biết rõ sự việc xảy ra nên ba mẹ Tần và Tần Hoài nghi ngờ liếc nhìn nhau. Vậy cháu có bị các tổn thương nào khác không ạ? Ngô Đồng lo lắng nói, tôi khi tôi ôm cháu tránh ra rất nhanh nên tôi cũng không biết có bi va đập vào đâu hay không. Cháu không bị các tổn thương nào khác. Bác sĩ phó nói thêm, nhưng mà cháu còn nhỏ, sốt cao cũng khá nguy hiểm, chúng tôi đã cho cháu uống thuốc. Tối nay mọi người cho cháu ở lại theo dõi, nếu ngày mai hạ sốt là hết nguy hiểm. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Ngô Đồng cảm kích nói. Bác sĩ phó nhẹ gật đầu ngồi quay người bận rộn đi mất. Mọi người đứng trong phòng bệnh, nhìn gương mặt nhỏ của Phi Phi trắng bệch, không còn chút máu nào, dù đang ngủ thiếp đi cũng cau mày, Ngô Đồng vô cùng đau lòng. Nhưng trừ việc nhìn con, cô cũng không biết làm cái gì, cảm giác này làm người ta thật bức bối, khó chịu. Cô như thấy lại cảm giác như lần trước Tiểu Nguyên bị bệnh. Cuối cùng là đã xảy ra việc gì? Mặc dù Phi Phi không phải cháu ruột của bà nhưng Phi Phi là sự cứu rỗi cho Tần Qua, sống ở nhà họ Tần đã 2 năm nên mẹ Tần đã sớm coi Phi Phi như cháu trai ruột thịt của mình. Bây giờ thấy Phi Phi đáng thương nằm trên giường bệnh, bà cũng rất đau lòng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tần Qua liếc nhìn Phi Phi, rồi cùng ba mẹ em trai đi ra ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện. Tần Qua vừa mới sắp xếp lại từ ngữ, còn chưa kịp nói chuyện, thì thấy một đôi vợ chồng trung niên bộ dáng nổi giận đùng đùng đi tới. Người tới chính là ba mẹ Nhậm Giai Kỳ, thì ra Nhậm Giai Kỳ cũng được đưa đến bệnh viện này. Ông Tần, bà Tần, mọi người đều ở đây rồi. Như vậy hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Mặt của mẹ của Nhậm Giai Kỳ tràn đầy giận dữ, ánh mắt chằm chằm nhìn Tần Qua, hận không thể chém anh thành trăm mảnh. Bà Nhậm, bà nói vậy là có ý gì? Mẹ Tần kinh ngạc hỏi. Bà hỏi con trai ngoan nhà bà đi. Bà Nhậm giơ ngón tay tô sơn đỏ chót chỉ vào Tần Qua, cậu ta suýt chút nữa đã giết chết con tôi. Bà Nhậm, bà đừng nói lung tung như vậy. Mẹ Tần nghe đối phương chỉ trích, sắc mặt lập tức xa sầm. Ông Nhậm, bà xã ông nói như vậy là có ý gì? Ba Tần nghe người ta mắng Tần Qua định giết người, sắc mặt cũng rất khó coi. Kỳ Kỳ suýt nữa thì bị Tần Qua bóp cổ chết, hiện giờ nó vẫn còn phải nằm viện. Vừa nhìn thấy tình trạng của con gái cưng, Tổng Giám Đốc Nhậm cũng lên cơn giận dữ. Tần Hoài nghe vậy, cũng có thể đoán là anh trai mình phát bệnh, nôn nóng hỏi anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tuy bây giờ Tần Qua đã bình tĩnh trở lại, lúc buổi chiều trong khoảng khắc đó, khi nhìn thấy bà xã và Phi Phi suýt chút nữa bị xe đụng, nỗi sợ hãi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong lòng anh. Trong lồng ngực cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, vậy mà bây giờ những người này còn tìm đến đây kiếm chuyện. Ông bà còn dám đến đây hỏi tôi. Nếu Phi Phi có chuyện gì, ông bà có tin là tôi sẽ không để cô ta có cơ hội ở lại bệnh viện này nữa không? Tần Qua lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì? Bà Nhậm không thể tin được những gì mình đã nghe, cậu đe dọa tôi sao? Được, tôi sẽ báo cảnh sát. Bà báo đi, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây, cô ta suýt chút nữa đụng trúng Ngô Đồng và Phi Phi, chuyện đó tôi còn chưa tính sổ với cô ta đâu. Cậu chính là cái đồ tâm thần. Bà Nhậm nhịn không được mắng. Đúng vậy, tôi đúng là bị tâm thần đây. Bà hay ghê, nhờ bà nhắc tôi mới nhớ, người bị bệnh tâm thần giết người không bị ngồi tù đâu.

Lý Mẫn ôm cánh tay Ngô Đồng nói tối nay cậu đi với mình đi, rồi cho tớ ý kiến tham khảo. Không được, tớ còn phải đi đón Phi Phi nữa. Ngô Đồng khó xử, vậy cậu còn muốn áo choàng CGG không? Lý Mẫn liếc Ngô Đồng, có ý nếu Ngô Đồng lắc đầu từ chối thì cô sẽ đi ngay. Áo đã làm xong rồi sao? Ngô Đồng mừng rỡ nói. CGG là nhãn hiệu trang phục nổi tiếng thế giới, khác với các cửa hàng khác chỉ bán trang phục của chính nhãn hiệu đó, CGG còn nhận may thiết kế do khách hàng cá nhân đặt trước. Cái gọi là thiết kế do khách hàng cá nhân đặt trước có hai hình thức, một là khách hàng trực tiếp cùng nhà thiết kế của CGG để thiết kế may lễ phục. Hai là khách hàng có thể đem bản thiết kế của chính mình để cho CGG hỗ trợ may hoàn chỉnh, điều kiện tiên quyết là bản thiết kế của khách hàng có thể thông qua sự xét duyệt của đội ngũ thiết kế công ty CGG. Cũng vì vậy, rất nhiều nhà thiết kế muốn vào công ty CGG cũng thường đến công ty CGG đặt hàng với tư cách khách hàng cá nhân. Công ty CGG cũng thông qua phương pháp này mà khám phá được rất nhiều nhà thiết kế có tài. Ngô Đồng không phải là muốn vào CGG, cô chỉ muốn mượn danh tiếng của CGG để may cho mẹ chồng mẹ Tần một chiếc áo choàng định chế do chính cô thiết kế mẫu. Vậy cậu muốn hay không muốn nào? Cậu đừng có nói nhảm, mau dẫn mình đi coi, đồ để ở đâu rồi, vẫn ở cửa hàng sao? Ngô Đồng gấp gáp nói. Cậu gấp cái gì, cậu không biết là vì giúp cậu may cái áo choàng này mà mình đã thiếu Ivan một cái ơn đâu. Lý Mẫn ghét bỏ nói không giống người nào đó, ngay cả đi cùng mình đến quán bar cũng từ chối. Ivan là nhà thiết kế của CGG, Lý Mẫn phải nhờ anh ta mới có thể đi đường tắt may chiếc áo choàng cho Ngô Đồng. Được rồi, tối nay tớ đi với cậu. Ngô Đồng bất đắc dĩ nói. Thật nhá, Lý Mẫn thấy Ngô Đồng đồng ý, lập tức vui vẻ trở lại để tớ về lấy túi sách rồi chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm xong, tớ với cậu đi lấy áo choàng rồi tối đến chúng ta đi quán bar. Ngô Đồng bất đắc dĩ nhìn bản thân cao hứng bừng bừng rời đi, lấy di động gọi cho Tần Qua. Bà xã, Tần Qua chưa bao giờ để Ngô Đồng chờ quá ba hồi chuông. Ông xã, ừ, ông xã, ừ. Ngô Đồng liếc mắt nhìn trời, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần cô kêu anh là ông xã Tần Qua liền ngây thơ đáp một tiếng làm cô không kịp nói lời muốn nói tiếp theo. Bà xã, em nói đi. Tần đại thiếu đã nghe đủ, vì vậy quan tâm hỏi. Ông xã, em, ừ, tối nay em sẽ về trễ, anh đi đón Phi Phi đi nha. Đen mặt Ngô Đồng bỏ qua việc kêu tên anh, đi thẳng vào vấn đề, người đàn ông này càng ngày càng ấu trĩ. Em về rất muộn sao? Tần đại thiếu quan tâm. Em và Mẫn Mẫn đã hẹn nhau đi quán bar, chắc là khuya em mới về, anh và Phi Phi không cần chờ em, cứ ngủ trước đi nha. Em đi quán bar hả? Tần đại thiếu lập tức không vui. Anh không muốn em đi đến đó à? Ngô Đồng hỏi dò, đâu có đâu, mặc dù nói không nhưng giọng nói của anh tràn đầy không muốn. Ngô Đồng giả bộ nghe không hiểu. Cảm ơn ông xã, em sẽ cố gắng về sớm. Tần đại thiếu cầm điện thoại u oán, biết rõ tính tình của ông chủ nhà mình, chư vị nhân viên công ty Quân Hào ăn ý liếc mắt nhìn nhau, chắc chắn là điện thoại của bà chủ rồi. Tần Qua mặc áo khoác, cầm chìa khóa định đi đón Phi Phi. Lão đại, sao hôm nay anh về sớm vậy? Vừa mới đi tuần tra về Tiểu Đao gặp Tần Qua ở cửa liền quan tâm hỏi. Anh đi đón Phi Phi. Tần đại thiếu ai oán. Chị dâu phải làm thêm ạ. Cô ấy phải cùng bạn thân đi quán bar, bỏ anh và Phi Phi ở nhà một mình. Oán khí ngút trời, hôn Tiểu Đao cũng phải lùi lại một bước. Cậu em vợ vừa mới đi, giờ lại thêm một cô bạn thân, cậu xem anh có bao giờ vì các cậu, vì thằng em trai anh mà không về nhà đâu. Tần đại thiếu phàn nàn. Đúng vậy, chị dâu không nên như thế. Tiểu Đao gật đầu phụ họa, dám nói vợ anh xấu hả? Tần đại thiếu một tay đập tới, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Đao, nổi giận đùng đùng quay người đi. Sao lão đại bỗng nhiên lại đánh em? Tiểu Đao ngơ ngác hỏi thiếu tử đang đứng một bên xem chuyện vui. Nói xấu chị dâu mà cậu cũng dám làm, không phải là cậu muốn chết sao? Thật sự vì trí thông minh của đồng đội mà đau lòng, thiếu tử bưng lý cà phê thở dài quay đi. Đừng có mà giả bộ làm người văn nhã, anh cho rằng uống cà phê là có thể trở thành đội ngũ trí thức tinh anh sao? Tiểu Đao thấy thiếu tử khinh bỉ mình, lập tức hét trở lại. Gần đây thích uống cà phê nhập khẩu thiếu tử không muốn chấp nhặt cùng người đồng đội nhà quê chỉ biết uống Coca-Cola của mình. Bên trong cửa hàng CGG, Ngô Đồng lấy được áo choàng định chế, mở hộp đóng gói đẹp đẽ tinh xảo ra, một cái áo choàng nhung màu xanh đen in hình hoa hiện ra trước mắt hai người. Ngô Đồng vuốt ve mặt áo mềm mại ấm áp, xem xét đường may mũi chỉ, nhịn không được mà tán dương không hổ là do CGG may, không thể chê vào đâu được. Lý Mẫn cười cười, trình độ may tốt thì tốt, nhưng mà tớ không hiểu, chính chúng ta cũng có thể may áo choàng, cần gì cậu phải nhờ CGG may định chế. Tớ đã nói với cậu rồi mà. Ngô Đồng giải thích, trước đó, trong buổi sinh nhật của bố chồng tớ, Tần Qua và Phi Phi mặc quần áo do tớ thiết kế tham dự, lúc mọi người nói chuyện có nói khi nào rảnh thì thiết kế cho mọi người một bộ. Mặc dù có thể bố mẹ chồng tớ chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng tớ không thể làm như không nghe thấy. Ngô Đồng nói áo sơ mi cho bố chồng và Tần Hoài tớ đã làm rồi, vì đối với đàn ông thì không quan tâm mấy đến nhãn hiệu. Nhưng mẹ chồng tớ thì không được qua loa như vậy. Tớ đã quan sát rồi, quần áo của bà không phải là hàng cao cấp thì cũng là bản thiết kế số lượng có hạn. Vì vậy tớ thiết kế mẫu xong, đặt CGG may, như vậy là vẹn cả đôi đường. Xem ra làm con dâu nhà giàu như cậu cũng không phải dễ dàng gì. Lý Mẫn cảm thán. Số tớ cũng còn tốt đó, dù sao cũng ở riêng, ít khi gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt mọi người đối với tớ cũng rất khách sáo. Hai người lấy đồ xong, lái xe đi đến quán Ba Dạ Sắc. Lúc đến vẫn chưa đến 10 giờ, quán chưa đông khách, hai người tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ ngồi xuống. Lý Mẫn cởi áo khoác ra, cô mặc một cái váy ngắn bó sát cơ thể lộ rõ đường cong, cùng với mái tóc cắt ngắn làm cả người toát lên vẻ năng động lại gợi cảm. Người đẹp, có ba anh chàng chú ý đến cậu rồi đó. Trong nháy mắt Lý Mẫn cởi áo khoác ra, có ba chàng trai ngồi trước quầy ba cùng nhìn sang. Lý Mẫn quay đầu cười duyên dáng, sau đó post một dáng người tao nhã, hỏi cậu uống gì, để tớ gọi. Ngô Đồng nhìn menu rượu trên bàn, không nói gì. Cậu uống gì, cậu nói trai đẹp quen với cậu đâu. Ngô Đồng nhớ lý do bản thân kéo mình đến đây. Tớ vẫn chưa nhìn thấy anh ấy. Một ly cocktail, cảm ơn. Ngô Đồng lắc lắc đầu, biết Lý Mẫn đến đây là có mục tiêu mới, chỉ lấy lý do đó để kéo cô đến đây, nên cũng vô cùng ăn ý không vạch trần. Quả nhiên, khi Lý Mẫn đến quầy ba, hai người đàn ông giả bộ cố ý vô tình đi qua, Ngô Đồng cười cười, nghĩ ly cocktail của mình chắc còn đợi lâu, thì thế cô kêu phục vụ cho mình một ly rượu và một đĩa trái cây. Từ sau khi kết hôn, đã rất lâu rồi Ngô Đồng không đến đây. Quán ba mở nhạc nhẹ nhàng, nhấp một chút rượu, Ngô Đồng ngồi ở nơi yên tĩnh mờ tối, hưởng thụ sự thư giãn yêu thích này. Không lâu sau, các bàn trống xung quanh từ từ đầy khách lên, chung quanh vang lên tiếng nói chuyện. Ngồi cạnh bàn Ngô Đồng là hai cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc phong cách sành điệu, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lúc đầu Ngô Đồng không để ý cho đến khi một cái tên quen thuộc truyền đến tai cô. Có đúng là Tần Qua bóp cổ cậu không? Ngô Đồng quay đầu nhìn, nhìn thấy một cô gái mặc váy đen ngồi quay lưng với mình, giọng nói hơi quen quen. Cô gái còn lại mặc váy màu xanh lam, có thể là nghĩ đến sự việc kinh khủng nào đó, sắc mặt hơi tái đi. Chị Sở Vận, khi em gặp Tần Qua lần đầu tiên, anh ấy rất bình thường, anh ấy còn cứu em nữa. Cho nên khi mẹ em nói anh ấy bị bệnh, em vẫn không tin. Ai ngờ anh ấy thực sự có vấn đề. Ngày đó, anh ấy thực sự đã suýt nữa bóp chết em. Thì ra cô gái mặc váy xanh chính là người ngày đó đã suýt đụng chúng mình và Phi Phi. Nhậm Giai Kỳ. Nhậm Giai Kỳ nhớ lại hôm đó, vẫn còn sợ hãi đến bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn còn gặp ác mộng. Nghiêm trọng như vậy sao? Không phải nói là anh ta đã chữa khỏi rồi sao? Sở Vận nghi ngờ nói. Dù sao em cũng không dám xuất hiện trước mặt anh ấy lần nữa. Chị Sở Vận, sau này chị phải cẩn thận đó. Em đừng có dọa chị, em không thấy vợ con anh ta nhìn rất tốt sao? Mẹ em nói Tần Qua cưới người vợ này xuất thân là người bình thường, không phải là gia đình có địa vị gì. Lại là liên hôn thương mại nữa, công ty của chú hai cô ta còn phải dựa vào Tần thị đó. Do đó cô ta sống cùng anh ấy như thế nào chắc cũng không dám nói ra. Nhậm Giai Kỳ vừa nghĩ đến có người sống cùng người đáng sợ như Tần Qua thì cũng cảm thấy sợ hãi thay. Em nói thật chị Sở Vận, sau này chị tiếp xúc với anh ấy thì cố gắng tránh xa một chút. Chắc không sao đâu, còn có Tần Hoài nữa mà. Thì ra là cô ta, Ngô Đồng nghĩ đến lúc trước gặp cô ta đi cùng Tần Hoài ở nhà hàng. Anh Tần Hoài là người không tệ đâu. Đúng rồi, mẹ em nói mặc dù Tần Qua không tham gia điều hành quản lý công ty nhưng lại là người nắm giữ cổ phần Tần thị nhiều nhất. Việc này có ảnh hưởng gì đến anh Tần Hoài không chị? Chắc là không đâu, Sở Vận nói dù Tần Qua muốn làm gì thì các cổ đông khác cũng không đồng ý đâu. Chị nói cũng đúng. Chúng ta không nói mấy cái này nữa, uống đi em. Hai người yên lặng uống rượu, Sở Vận nhìn lướt của quán ba thấy Lý Mẫn đang bị hai chàng trai vây quanh, nói em nhìn cô gái kia kìa. Sao vậy ạ? Nhậm Gia Kỳ tò mò nhìn sang. mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu mà mấy tháng tiền lương mới mua được, trang điểm đẹp đẽ đến đây để mồi chài mấy kẻ ngốc, cho là mình có thể gả vào nhà giàu có quyền thế hay sao. Thật ra người cô ta quyến rũ được chỉ là mấy kẻ giả mạo hoặc là mấy tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Ở trong quán bar này, lúc nào cũng thấy những cô nàng trèo cao như vậy, Sở Vận đối với những người này cực kỳ phản cảm. Tiền lương bạn của tôi rất cao, quần áo của cô ấy, một tháng mua mấy bộ cũng không có vấn đề gì. Ngô Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Nhậm Gia Kỳ cùng Sở Vận sững sờ quay đầu nhìn sang, Ngô Đồng nhìn hai người mỉm cười, gật nhẹ đầu. Ngô Đồng, Sở Vận bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Đồng thì sững người. Lại gặp mặt rồi, đầu tiên Ngô Đồng nhìn Sở Vận gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Gia Kỳ vừa cười vừa nói, cô là cô Nhậm Gia Kỳ sao? Nhậm Gia Kỳ không biết vì sao Ngô Đồng lại biết cô nên chỉ gật đầu. Tôi phải nói rõ cho cô hiểu một chút, ngày đó ông xã tôi ra tay với cô là vì cô lái xe suýt chút nữa đụng chúng tôi và con trai tôi. Ông xã tôi quá xúc động, nóng lòng nên mới có hành động như vậy. Nhưng hành động của ông xã tôi cũng không tạo tổn thương gì cho cô, tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, bác sĩ nói cô Nhậm đây là do bị sợ hãi nên mới ngất đi. Ngô Đồng nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Nhậm Giai Kỳ, cho nên tôi hy vọng lần sau cô Nhậm không nên ở bên ngoài vô cớ nói ông xã tôi bị bệnh gì đó, rất không hay đâu. Cô, Nhậm Giai Kỳ bị chặn họng không nói được lời nào. Sở Vận hơi có chút xấu hổ, cô ta không nghĩ đến ở nơi này lại gặp được Ngô Đồng, lúc nãy cô ta cũng không nói chuyện gì tốt. Mặc dù cô ta không e ngại điều gì nhưng dù sao Ngô Đồng cũng là chị dâu của Tần Hoài, mặt ngoài xã giao vẫn phải nể mặt nhau. Sở Vận đang nghĩ ngợi cần nói gì để cứu vãn bầu không khí thì Ngô Đồng bỗng nhiên bị tiếng kêu của Lý Mẫn thu hút sự chú ý. Anh thả em ra, anh làm cái gì vậy? Lý Mẫn trừng mắt nhìn Lưu Viễn. Em đi theo anh ngay. Lưu Viễn thấy Lý Mẫn ăn mặc mát mẻ thì không vui chút nào. Em còn đang nói chuyện với bạn mà. Em nói chuyện gì, em ăn mặc như vậy là muốn nói chuyện gì? Mắc mớ gì đến anh? Lưu Viễn mím môi, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Lý Mẫn, che lại cảnh đẹp trên người Lý Mẫn. Anh làm cái gì vậy? Nóng chết mất, Lý Mẫn muốn cởi áo, lại bị Lưu Viễn ngăn cản. Ban đầu, Ngô Đồng không nhận ra Lưu Viễn, khi tới gần mới phát hiện là người quen, thế là giờ khóc giờ cười cậu còn không nhìn ra sao. Học trưởng thích cậu đó. Lưu Viễn thích thì phải nói ra. Hai câu nói đồng thời vang lên, Ngô Đồng kinh ngạc nhìn mới phát hiện đứng sau lưng Lưu Viễn là Thẩm Tây Minh. Trùng hợp quá, Thẩm Tây Minh nhìn Ngô Đồng gật đầu chào hỏi. Lúc đầu gặp Ngô Đồng, Sở Vận đã có chút lúng túng, hiện tại lại thấy Thẩm Tây Minh. Sở Vận nhớ đến gặp Thẩm Tây Minh tại nhà hàng và câu nói của Thẩm Tây Minh, sắc mặt xa sầm xuống. Chị Sở Vận, chúng ta đi thôi. Nhậm Giai Kỳ đối với Tần Qua đã tạo thành bóng ma tâm lý nên nhìn thấy Ngô Đồng cũng không thoải mái, nóng lòng muốn đi về. Chúng ta đi thôi, hai người cầm túi sách yên lặng không tiếng động rời khỏi quán bar. Sở Vận nhớ lại lời Ngô Đồng đã nói, có trật tự rõ ràng, có nhu có cương, dường như là một người khó đối phó. Tần Hoài đã nói anh trai anh không có ý định tham gia kinh doanh công ty, nhưng cái cô Ngô Đồng này có khả năng xúi dục Tần Qua không? Chương 60, đinh, Ngô Đồng đặt ly rượu xuống bàn, cầm di động lên xem, quả nhiên là tin nhắn WeChat của Tần Qua. Bà xã, anh không tìm thấy áo ngủ. Em để áo ngủ ở đâu? Chắc là ở trong tủ quần áo rồi, anh tìm lại thử xem. 5 giây sau, lại đinh một tiếng nữa. Anh tìm thấy rồi, đúng là trong tủ quần áo thật, còn đặt cạnh áo ngủ của bà xã nữa nha. Ngô Đồng chưa kịp trả lời, bên kia lại nhắn tin đến. Anh thấy áo ngủ của bà xã trước rồi mới thấy áo ngủ của anh đó. Quanh co lòng vòng như vậy, còn không phải nhắc cô về nhà đi ngủ hả? Ngô Đồng cười khẽ một tiếng, làm như không có gì trả lời. Anh tìm thấy rồi thì mau đi. Ngủ ngon, Tần đại thiếu dục em về hả? Thẩm Tây Minh nhìn Ngô Đồng từ nãy giờ, hỏi. À, xem như vậy đi. Ngô Đồng cười cười, cô có thể tưởng tượng được khi anh nhận được tin nhắn sẽ buồn bực muốn chết. Vậy là em phải đi về sao? Nhìn Ngô Đồng không giấu được ý cười trong mắt, trong lòng Thẩm Tây Minh có một nỗi buồn không tên, không biết là do vẫn còn tình cảm lưu luyến với Ngô Đồng hay do bị cô cho ăn một bát thức ăn cho chó mà đau lòng. Ngô Đồng nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ rưỡi, thời gian còn sớm, lại thêm đôi oan gia Lý Mẫn và Lưu Viễn vẫn còn đang rằng co kia, Ngô Đồng do dự một lúc rồi nói vậy em ở lại một chút nữa. Nhưng mà cũng không thể về nhà quá muộn, bằng không người nào đó ở nhà chắc là không nhẫn nại được. Chuyện Lý Mẫn thích Lưu Viễn anh đã sớm biết rồi. Thẩm Tây Minh nhìn hai người còn ở quầy ba cãi lộn, nói cũng là do Lưu Viễn quá đầu đất. Anh biết chuyện này khi nào? Ngô Đồng tò mò.